Đường trở về tại dị thế giới. Chương 95, Yên vô song. Góc truyện audio.com. Sau những hình ảnh của hắn ở kiếp trước ùa về, rồi lại thấy mọi thứ trong đầu hắn như đứng lại, rồi vỡ nát như một chiếc gương, rồi thứ mà hắn nghe thấy là vô số thanh âm thú hống. Từng tiếng kêu một cách kinh khủng, rồi hắn lúc này mở mắt ra, hắn nhìn thấy bây giờ lúc này, hắn ở trên chiến trường. Hắn nhìn thấy yêu tộc, thú nhân tộc, ma tộc trên người vô số ma văn, trên lưng 18 cánh màu đen, lại nhìn thấy vô số thần tộc 24 cánh bay lượn trên không trung. Lại nhìn thấy vô số nhân loại, tất cả bọn họ đều đứng ở một bên, cứ như đang chờ cái gì đó tới vậy. Rồi hắn nhìn lên trên trời, lại thấy bầu trời bị chém ra thành đôi. Hắn lại thấy vô số dị thú không gian bắt đầu lao tới đám quân liên minh các chủng tộc, khi đợt dị thú đầu tiên bị quét sạch, rồi lại tiếp tục một đường công kích mới. Vô số thân ảnh hơi giống con người, nhưng lại có đôi mắt màu đỏ như máu, bắt đầu xông tới liên quân, rồi một tiếng giống gầm vang lên, hai bên lao vào nhau rồi chém giết, từng đợt ma pháp công kích, đủ loại nguyên tố ma pháp cầy soi mặt đất, vô số chủng tộc yêu thú đã hóa hình nay trở về nguyên bộ dạng, mà lao vào biển người vô cùng vô tận đó. Quân của địch không mạnh, một cuồng giả vô cùng tầm thường cũng có thể giết chết hàng trăm tên rồi mới hy sinh. Nhưng càng giết, chính lại ra càng nhiều. Vô cùng vô tận, trên cao, mặt đất khắp nơi toàn là đám người thuộc dị không gian khắp tới. Bọn chúng xuất hiện, khiến cả một vùng trời đang được ánh nắng chiếu phủ nay bị tối đen che đi, bởi sự xuất hiện của bọn chúng. Cuối cùng liên minh các loài bị nhấn chìm trong biển di thú không gian đó. Rồi hắn nhìn thấy, nơi trung tâm trận chiến, vẫn còn một nhóm người điên cuồng chống lại cơn bão người này, đám người đó cứ ngã xuống rồi lại đứng lên. Rồi lại chiến đấu mặc kệ thương tích đầy mình, họ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, tới khi máu họ chảy cạn không còn. Lúc này trong đầu của hắn vô cùng hỗn loạn, hắn loáng thoáng cảm giác được trong đầu hắn xuất hiện một hình ảnh kinh khủng. Trong một núi non vô biên, một bóng lưng hùng vĩ, trên người tràn đầy những vết thương, sau lưng là 24 cánh đã không còn nguyên vẹn. Cái bị gãy, cái bị chém đứt, một tay cầm trường kiếm, một tay cầm một cái đầu của tướng địch, miệng gào lên thanh âm như dã thú. Khi hắn nhìn xung quanh thì chẳng còn thấy một ai sống sót. Dưới chân hắn là thi cốt chất như núi. Những thi cốt này dường như có người còn có yêu thú lớn và vô số quái vật không gian. Mùi mau tanh ngập trời. Một màn này khiến cho Phong Vân biến sắc. Có thể nó là quỷ khốc thần sầu. Máu tanh đầy rẫy, sát khí ngập trời, máu chảy thành sông, trên người người này phát ra. Khí tức này khiến cho hắn có cảm giác bản thân mình chỉ là tồn tại bé nhỏ như con kiến. Màn máu tanh trước mặt này khiến cho tim hắn đập nhanh hơn gấp mấy lần. Thân ảnh đó quay qua nhìn hắn, mỉm cười với hắn, toàn thân hắn run rẩy và khiếp sợ hình bóng này. Hắn muốn chạy thật xa, nhưng không làm được, rồi người đó tới trước mặt hắn, vỗ vai nói với hắn rằng, người anh em, đừng sợ, có ta ở đây rồi. Người sẽ không sao. Điều hắn bất ngờ nhất, đó là khuôn mặt người đang đứng trước mặt này. Thật giống khuôn mặt hắn khi còn ở trái đất. Rồi hắn bật người tỉnh dậy. Thứ mà đập vào mắt hắn, không ngờ lại là một nữ nhân như thiên tiên. Vô cùng xinh đẹp, lại mỉm cười với hắn. Tiểu đệ đệ, ngươi làm gì ở đây? Hắn sau khi mơ một giấc mơ kỳ lạ, chưa hồi người để nói. Một lúc sau hắn mới thốt ra một câu vô cùng khô khan từ cổ họng nói. Ta nằm đây vì ta muốn thế, hắn nói nằm những không phải là nằm. Mà là hắn đang ngồi dựa vào tường. Nàng không tức giận lại hỏi. Đệ chờ đợi ai à? Hắn cười đáp. Đệ đang chờ một nàng tiên xinh đẹp như tỷ đó. Tỷ có tin không? Nàng mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nói. Vậy ta tới rồi, đệ muốn làm gì tiếp theo nào? Hắn ha ha ha cười nói, bắt tỷ về nhà làm lão bà. Tỷ thấy sao, khanh khách? Nàng cười như chuông bạc lại nói với hắn. Thế nhà của đệ ở đâu? còn để tỷ tới làm lão bà cho đệ nè. Hắn xấu hổ nói, tỷ đẹp như vậy, đệ nuôi không nổi, nàng trừng mắt với hắn nói. Tỷ là một nữ nhân chân yếu tay mềm, đệ muốn tỷ làm lão bà, thì phải nuôi tỷ chứ. Hắn xấu hổ nói, chấm, đệ không có ý đó. Ý đệ là tỷ sinh như vậy, đệ đánh không lại tình địch, lại để tỷ bị bọn chúng cướp mất uổng lắm. Lúc này nàng trừng mắt với hắn nói, có sắc tâm, mà không có sắc đảm, đệ thật đúng là một tên nhát gan mà, muốn bắt tỷ về làm lão bà thì phải bảo vệ được tỷ chứ. Hắn cười xấu hổ, nhưng không biết sao hắn với người trước mặt này tuy mới quen biết, nhưng cảm thấy như đã quen biết từ rất lâu rồi vậy. Thấy nàng như có cảm giác được về nhà vậy, thứ mà hắn chưa từng thấy ở thế giới này. Hắn nói đùa, tay ai bảo là đệ có sắc tâm không có sắc giảm. Tỷ không tin sau này đệ lớn lên, đệ sẽ tìm những cô gái xinh đẹp như tỷ về làm lão bà. Tỷ tin không? Nàng mỉm cười, một nụ cười vô cùng dịu dàng nói với hắn. Vậy tới lúc đó, đệ có còn chỗ cho tỷ hay không? Hắn hắc hắc cười nói. Nếu tỷ không chê, đệ luôn để dành một chỗ cho tỷ đó nha. Chính thất phu nhân tỷ thấy sao? Nàng lại mỉm cười nói. Vậy sau này, nếu tỷ thân tàn bại liễu, chỉ sợ đệ chê tỷ già xấu, không hợp nhãn của đệ. Hắn vui vẻ nói. Vậy ngoác tay nè, tỷ đợi đệ lớn, sẽ bắt tỷ làm lão bà của đệ đó. Nàng không ngoác tay, chỉ cúi người xuống hôn vào trán hắn, rồi nói nhỏ, quân không nhận ra thiếp, nhưng thiếp lại nhận ra quân. Thiếp sẽ chờ quân, chờ tới ngày quân trưởng thành, chờ quân dùng kiệu 8 người khiêng đón thiếp về. Thiếp sẽ chờ, mãi mãi chờ đợi quân, muốn hiểu câu nói trên. Đọc lại chương 42. Lúc đó hắn cũng không hiểu vì sao nàng lại nói thế, hắn hỏi. Tỷ nói gì thế? Nàng chỉ cười nói, tỷ chỉ nói cho một người bạn nghe thôi mà. Đệ đã ăn gì chưa? Hắn xấu hổ lại nghĩ khác, anime có cái câu. Anh muốn ăn trước, hay tắm trước, hay, anh, muốn, em, hắn nói, đệ đang đói, đệ ăn tỷ trước có được hay không? Hắn đang chờ nàng mắng hắn là, sắc lang thì thấy nàng. Chỉ mỉm cười với hắn và nói, muốn ăn tỷ, thì phải đánh bại được tỷ cái đã, đệ yếu như thế này muốn ăn tỷ làm sai được. Nói xong, nàng ném cho hắn một ánh mắt câu hồn đoạt phách khiến hắn ngẩn người. Hắn lại hỏi, tỷ tên là gì? Yến Vô Song, nàng trả lời dứt khoát. Hắn hơi suy tư và nói, nếu sau này, đệ và Yên gia là địch, tỷ sẽ chọn bên nào? Nàng không suy nghĩ mà đáp, ta sẽ chọn đệ, vì sao? Hắn hỏi lại, tới lúc đó đệ sẽ biết, lúc đó là khi nào? Hắn lại hỏi, nàng cười nói, bí mật của nữ hài tử, nam nhân không nên biết. Lúc này mặt hắn đỏ lên vô cùng xấu hổ, nàng nói cũng đúng, hắn hỏi hơi nhiều rồi. Hắn định nói cái gì đó, thì miệng hắn được một vật mềm mại lấp đầy. Một lúc sau khi nàng buông hắn ra thì hắn mới biết mình được một nữ nhân chủ động hôn. Hắn hỏi, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Nàng mỉm cười gật đầu với hắn. Rất lâu rồi, ở đâu? Hắn hỏi, lúc này, lại bị nàng dùng ngón tay ngọc che miệng hắn lại, tỏ ý hắn không nên hỏi nữa. Rồi nàng mỉm cười rồi rời đi, để lại một hình bóng thướt tha trong mắt hắn. Hắn một lúc mới tỉnh lại, hắn kêu to, đệ nhất định sẽ đánh bại tỷ, hắn cứ nghĩ là nàng không nghe thấy. Hắn cảm khái, thôi chắc nàng không nghe rồi, nhưng khi nghĩ tới đây lại nghe một thanh âm thanh thúy vang lên. Khi nào đệ đánh bại được tỷ, tỷ sẽ làm nữ nhân của đệ, nhưng đệ phải nhanh lên, tỷ không có nhiều thời gian đâu. Hắn há to miệng không thể tin vào tai của mình nữa. Hắn lắc đầu cảm thấy mọi chuyện thật quá ảo rồi, nhưng khi chạm vào môi của mình lại thấy hương thơm nhàn nhạt. Hắn mới nghĩ đây không phải là mơ. Hắn hít vào một hơi rồi đứng dậy rồi rời đi. Bây giờ không phải lúc tuyệt vọng. Phải làm cái gì đó mới được, cũng chính nhờ cuộc gặp gỡ Yến Vô Song, đã làm hắn có ý chí hơn, mà giờ hắn vô cùng khao khát sức mạnh, hắn muốn thay đổi cái định mệnh đã làm hắn khốn khổ này. Kết chương, cách chương.